Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, kỳ quái quán ba chung. Một đám mỹ diệu dáng người ở sân nhảy trung ương điên cuồng nhảy động, ngũ thải ban lan ánh đèn đánh vào mỗi người trên mặt, hoặc nùng diễm, hoặc quyến rũ. Tại đây nhóm người trung gian, có một chương ngây thơ mặt đặc biệt dẫn nhân chú mục. Xanh thảm đồng tử, thật dài lông mi. Môi hồng răng trắng, giữa mày có một viên màu đỏ chí, ăn mặc đơn giản sơ mi trắng quần jean, lại quyến rũ lại đơn thuần, hắn trong ánh mắt mang theo mờ mịt. Như là vào nhầm thế gian tinh linh, hắn nhìn chung quanh, phảng phất đang tìm kiếm người nào. Thực xin lỗi, ngài không thể đi vào, cửa bảo an ngăn lại Lâm Hạ. Thiếu niên này hắn chưa bao giờ gặp qua, khẳng định cùng nơi này khách quý không có quan hệ. Như vậy một chương xuất chúng mặt, nếu là hắn gặp qua, nhất định ấn tượng khắc sâu. Lâm Hạ nhăn tú khí mặt mày, khó hiểu hỏi, vì cái gì không thể a? Ta nhìn đến bọn họ đều đi vào, bảo an thầm nghĩ vừa mới đi vào những người đó cùng ngươi có thể giống nhau sao? Đó là toàn bộ Hải Thành thượng lưu quý tộc, nhưng xem ở thiếu niên mặt phân thượng. Hắn vẫn là giải thích nói, đó là tư nhân ghế lô. Ngài không thể đi vào. Lâm Hạ nga một tiếng, không minh bạch tư nhân ghế lô ý tứ, hắn nhớ mũi chân hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái. Chỉ có thể nhìn đến thật dài vọng không đến cuối hành lang, hắn quay đầu nói. Chính là tức dẫn đều đi vào, ta ngửi được hắn hương vị, nghe được tức dẫn tên. Bảo an lập tức chính xác, vị này tức dẫn chính là Hải Thành Thương hội hội trưởng. Hắn đỉnh đầu sở hữu thủ trưởng thêm lên đều không bằng nhân ra một đầu ngón tay, hằng ngày muốn dán lên tức đồng nhiều đi. Bảo an suy đoán trước mắt thiếu niên này cũng là loại người này. Lập tức thay đổi một loại thái độ, tuyệt đối không thể phóng hắn đi vào quấy rầy tức đồng. Ai đều biết tức đồng ít khi nói cười, chưa bao giờ ái hoa nguyệt, gặp dịp thì chơi đều không thể, đừng nói là nam sắc. Nữ sắc hắn đều không có gần quá, thực xin lỗi. Thỉnh ngài lập tức rời đi, nếu không ta liền phải động thủ. Lâm Hạ trừ trừ cái mũi. Nơi này hương vị quá nhiều quá tạp, hắn đều phải nghe không đến trong không khí tức dẫn lưu lại hương vị, hắn đáy lòng sốt ruột. Sợ tìm không thấy tức dẫn, một chút đẩy ra ngăn trở chính mình bảo an. Nhanh như chớp liền nhảy đi vào, bảo an không nghĩ tới như vậy cái văn nhược thiếu niên sức lực lại là như vậy đại, tốc độ còn nhanh như vậy. Hắn vội vàng đối với bộ đàm hô, có người muốn xông vào tức đồng ghế lô. Đại gia chú ý, ngăn lại hắn, ngăn không được thiếu niên là việc nhỏ. Nếu là quấy rầy tức đồng, bọn họ những người này đều phải xui xẻo, sở hữu bảo an đều lập tức hành động lên. Đổ ở các cửa. Không cho Lâm Hạ có cơ hội thừa nước đục thả câu, nhưng bọn hắn không có phát hiện. Một cái màu cam thân ảnh nhanh như chớp liền nhảy qua đi, ghế lô nội. Cùng tức dẫn cùng nhau lại đây nói điểm sự tình. Lục Anh Chiêu nghe được bên ngoài động tĩnh. Hiếu kỳ nói, ngày thường bên này ghế lô đều an tĩnh cùng không ai giống nhau. Hôm nay như thế nào như vậy sao? Hắn nói nhìn thấy bạn tốt còn ở cúi đầu kiểm tra văn kiện thượng nội dung. Ai một tiếng, hôm nay chính là cấp vài vị gia trưởng bối mặt mũi. Người như vậy nghiêm túc cũng không? Tức dẫn, hắn nói bị thình lình xảy ra nhào vào bạn tốt trong lòng ngực thiếu niên đánh gãy. Thiếu niên đẹp mặt mày từ ghế lô cửa thăm tiến vào, phát hiện thật là tức dẫn sau, một chút nhảy đến đối phương trên người, ôm hắn oán trách nói. Bọn họ không cho ta tiến vào tìm ngươi. Lục Anh Chiêu mắt choáng váng. Ngoài cửa bảo an đuổi theo tiến vào. Cùng nhau tiến vào còn có vài vị giám đốc vừa tiến đến liền gấp không chờ nổi xin lỗi. Thực xin lỗi tức đồng. Thực xin lỗi Lục Thiếu. Chúng ta lập tức đem người dẫn người. Thật sự thực xin lỗi. Giám đốc làm người đi lên muốn cưỡng chế đem Lâm Hạ kéo đi. Lục Anh Chiêu còn ở ngốc lăng chung. Liền thấy bạn tốt xua xua tay, nói, các ngươi đi ra ngoài đi, không liên quan các ngươi sự. Vài vị giám đốc vừa nghe, hận không thể tự vả miệng. Xong đời, thiếu niên này thật sự nhận thức tức đồng, hy vọng hắn không cần cho bọn hắn làm khó dễ, mấy người vội vàng nhỏ giọng cùng Lâm Hạ xin lỗi. Sau đó lui đi ra ngoài, chờ đến môn một lần nữa đóng lại. Lục Anh Chiêu mới hoàn hồn, hắn ngơ ngác chỉ vào bị bạn tốt đẩy ra sau lại dán lên đi mạo mỹ thiếu niên, tức giận. Hắn cùng ngươi, các ngươi đây là, tức giận xoa xoa huyệt thái dương, không phản ứng Trinh Lăng Trung bạn tốt, hỏi Lâm Hạ nói, ngươi như thế nào cùng lại đây? Lâm Hạ này một đường cùng lại đây, bị thật nhiều khổ. Hắn hít hít mũi, ủy khuất nói, ta ngửi được ngươi hương vị, chính là ngươi cùng này nhân loại thượng một cái sẽ chạy đồ vật. Ta cũng chỉ có thể ở phía sau truy, thật vất vả đuổi theo, bên ngoài người còn không cho ta tiến vào, sẽ chạy đồ vật chỉ chính là ô tô. Tức giận nhíu mày, ngươi chạy tới, Lâm Hạ ừ một tiếng, kiêu ngạo lộ ra hai viên răng nanh. Ta chạy thật nhanh, tức giận nhìn chằm chằm hắn xanh thảm hai tròng mắt nhìn một lát. Trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ, còn ẩn ẩn mang theo chút chính hắn cũng chưa phát hiện đau lòng, từ hắn công ty chạy đến nơi này. Cũng không gần, chạy lên ít nhất muốn 2-3 tiếng đồng hồ, tức giận biết thiếu niên này có chút không bình thường, lại vẫn là nhịn không được mềm lòng, hắn xoa xoa huyệt thái dương. Làm Lâm Hạ ngồi vào trên sofa. Nghiêm túc hỏi, ngươi vì cái gì luôn là muốn đi theo ta? Hắn không quen biết thiếu niên này. Đối phương ngây thơ vô tri, như là từ núi sâu rừng già ra tới giống nhau, cái gì cũng không biết. Lại quấn lấy hắn nửa tháng, vô luận hắn đi chỗ nào, đối phương đều có thể chuẩn xác không có lầm tìm được. Hơn nữa cái này nhìn như gầy yếu thiếu niên, thân thủ cực hào, hắn bên người những cái đó bảo tiêu. Không một cái là đối thủ của hắn, nơi này bảo an càng không cần phải nói. Căn bản không có khả năng ngăn lại hắn, nếu không phải thiếu niên ánh mắt quá mức đơn thuần vô tội. Hắn thậm chí đều phải hoài nghi đây là đối thủ phái tới ám sát hắn gián điệp thương mại, hơn nữa hắn. Lén phái người đi tra, lại một chút tra không ra bất luận cái gì dấu vết để lại. Đối phương liền giống như trống rỗng xuất hiện giống nhau. Không có thân thế bối cảnh, cũng không có quá khứ, Lâm Hạ chính mình cũng không biết chính mình là ai. Muốn làm cái gì, bị hắn hỏi ở, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, mờ mịt chớp chớp mắt ta cũng không biết a. Dù sao ta chính là muốn đi theo ngươi, không? Không phải, tức giận, Lục Anh Chiêu thấy bọn họ không phản ứng chính mình, nhịn không được lại lần nữa chen vào nói. Thật sự không cho ta giới thiệu một chút sao? Hắn khi nào gặp qua bạn tốt như vậy a? Tuy rằng giữa mày có chút không kiên nhẫn, lại cũng không phải đối thiếu niên không kiên nhẫn, hắn nếu là thật sự chán ghét thiếu niên này. Đối phương căn bản không có khả năng tiếp cận hắn, nếu tức giận không có ngăn cản. Thuyết minh này trung gian nhất định có chuyện xưa a. Lục Anh Chiêu hai mắt tỏa ánh sáng, đầy mặt đều viết bát quái hai chữ, tức giận lôi kéo Lâm Hạ đứng lên. Cầm lấy áo khoác, đối Lục Anh Chiêu nói, ta đi trước, ngươi cùng bọn họ nói một tiếng đi, nói xong, không đợi Lục Anh Chiêu phản ứng, lôi kéo Lâm Hạ liền phải rời đi, nha như thế nào liền đi rồi a? Ở thời điểm này, môn đột nhiên bị đẩy ra, vào được 5-6 cái nam tử, sao lại thế này a thức đồng, chúng ta liền tới chậm 2 phút ngươi muốn đi, này không phải trên đường kẹt xe sao? Ngươi cũng biết hải thành trạng vạng, ta đều hận không thể khai phi cơ trực thăng ở trên trời bay, nói chuyện chính là dẫn đầu hắc y nam. Tử, mặt có điểm trường, giống cái sỏ dày, hắn nói xong mới nhìn đến Lâm Hạ, lại là nga nha nha vài tiếng. Này mỹ thiếu niên ai a? Tức đổng người, hắn đối với Lâm Hạ nâng nhếch lên tới cằm, ý bảo hắn tự giới thiệu một chút, Lâm Hạ nơi nào xem hiểu hắn ám chỉ. Hắn căn bản không để bụng trước mắt những người này, một lòng một dạ đều đặt ở tức giận trên người có hắn thích hương vị. So thích tiểu cá khô còn thích, không thể làm tức giận chạy, dày rút mặt thấy Lâm Hạ bỏ qua chính mình. Có chút không vui, nhưng ở tức giận trước mặt, hắn cũng không hảo phát tác, vì thế cười đi vào đi. Ý bảo đi theo phía sau giám đốc lấy rượu ra tới đảo. lại làm giám đốc kêu chút thiếu gia tiểu thư lại đây. Nói nơi này quá quạnh quẽ, chờ an bài xong rồi. Mới nhìn về phía Tức Dẫn, nói, Tức Đồng, ngươi xem ta ca mấy cái vừa tới. Lần này hợp tác đều là trong nhà trưởng bối ước hảo. Không đến mức như vậy không cho mặt mũi đi. Tức Dẫn vốn dĩ liền không muốn tới. Nếu không phải hắn ra ra kiên trì, hắn là sẽ không lãng phí thời gian tới cùng này giúp chơi bời lêu lổng quan nhị đại giao tiếp Tức. Dẫn lặng im một lát, mới nói, có chút việc, lần sau lại ước đi, dày rút mặt ái muội nhìn Lâm Hạ liếc mắt một cái. Ý vị thâm trường nga một tiếng, đã hiểu, Tức Đồng có chuyện, ta khẳng định không dám cản, không bằng như vậy, hắn cầm lấy giám đốc khai tốt rượu. Đổ một chén nhỏ, khoác áo khoác đi đến Lâm Hạ trước mặt, đưa cho hắn, Tức Đồng không uống rượu ta là biết đến. Tiểu huynh đệ đi một cái, ân, nói nâng nâng chén rượu, muốn cho Lâm Hạ tiếp, Lâm Hạ ngửi được mùi rượu thơm nồng. Cái mũi giật giật, có chút cao hứng tiếp nhận đi, thơm quá nha. Hắn cong hai tròng mắt mễ một cái miệng nhỏ. Này rượu giá cả sang quý, rượu kính tương đối nhu hòa, thực tốt hơn khẩu, Lâm Hạ dư vị một chút, còn tưởng uống một hơi cạn sạch. Đã bị Tức Dẫn ngăn cản uống một ngụm là đủ rồi, Lâm Hạ còn không có uống đủ đâu. Hắn còn tưởng lại uống, lại không hào nói thẳng. Một đôi con ngươi quay tròn dạo qua một vòng, nhỏ giọng nói, chính là ta hào khát nga. Ta lại uống một ngụm liền hết khát rồi, Tức Dẫn nhìn thấu hắn tiểu tâm tư. Lấy qua hắn chén rượu, đối bên cạnh nhân đạo. Cho hắn một ly đồ uống, bartender lập tức đảo thượng một ly đồ uống. Cũng là giày rút mặt cố ý mang đến, nói là cái gì đặc cung, người bình thường thấy cũng chưa gặp qua, Lâm Hạ uống một ngụm. Lập tức liền đã quên không uống đến rượu không vui. Hắn híp mắt, vươn hai ngón tay khoa tay múa chân cùng Tức Dẫn yêu cầu nói. Ta còn tưởng uống một chén, hảo uống, ngọt ngào ê ẩm, hắn quá thích. Thích cái mũi đều phải xúc đi lên, bartender không đợi Tức Dẫn lên tiếng. Lại cho hắn đổ một ly, Lâm Hạ một ngụm uống xong lúc sau còn tưởng uống. Kia biểu tình, cùng tiểu miêu ăn cá giống nhau, còn vươn phấn nộn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm khóe miệng tàn lưu đồ uống nước Tức Dẫn xem đến ngực nóng. Lên, phát hiện dày rút mặt vẫn luôn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lâm Hạ xem. Liền lấy qua hắn cái ly không cho hắn lại uống, hắn trầm giọng nói. Được rồi, ta trước đưa ngươi trở về. Lần sau chúng ta lại uống, vừa nghe phải đi về. Lâm Hạ liền đã quên đồ uống sự tình. Hắn lôi kéo Tức Dẫn nói. Ta không quay về, ta muốn đi theo ngươi. Ta không có địa phương đi, hắn nếu là tìm không thấy Tức Dẫn. Liền phải tùy tiện hoa ở một góc nhỏ ngủ một giấc. Mấy ngày nay hắn đều là làm như vậy, còn nhận thức phải chỉ tiểu dã miêu đâu. Tức Dẫn không nghĩ cùng hắn tại như vậy nhiều người trước mặt dây dưa. Hắn đã sớm kiến thức qua Lâm Hạ triền công, biết trốn cũng vô dụng, vì thế nói, trước cùng ta trở về, dư lại chúng ta quay đầu lại thương lượng, Lâm Hạ lúc này mới cao hứng. Được đến vừa lòng đáp án, hắn yên tâm buông ra Tức Dẫn cánh tay. Không hề thật cẩn thận sợ hắn chạy mất Tức Dẫn bị bắt lâu như vậy. Đột nhiên bị buông ra, còn có chút không thói quen, hắn đối với ghế lô nội mấy người gật gật đầu. Liền mang theo Lâm Hạ rời đi, chờ đến bọn họ rời đi sau. Ghế lô nội lập tức nổ tung nồi, này ai a? Tức Dẫn loại này vạn năm băng sơn cũng sẽ dưỡng tiểu tình nhi. Này tiểu hài tử xinh đẹp thực. Này thủ đoạn cũng rất lợi hại a. Lục Anh Chiêu, ngươi cùng Tức Dẫn như vậy thuộc, ngươi gặp qua hắn như vậy. Đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Hơn nữa các ngươi cũng đừng nói chuyện lung tung. Cái gì tiểu tình nhi, nhiều khó nghe, Lục Anh Chiêu cũng không thích này đó quan nhị đại. Nếu không phải trưởng bối giao hảo, hắn cùng những người này không có gì để nói, dày rút mặt cười hắc hắc. Quản hắn cái gì quan hệ, uống lên ta đồ vật, không quan hệ cũng có quan hệ, Lục Anh Chiêu đột nhiên đứng lên. Cái gì ngoạn ý nhi, dày rút mặt ái muội cười cười, cái gì ngoạn ý nhi, đều là nam nhân ngươi còn có thể không hiểu. Yên tâm, ta lấy đều là cao cấp hóa, đối thân thể vô hại. Liền trợ trợ hứng, Lục Anh Chiêu lập tức móc di động ra cấp tức dẫn gọi điện thoại. Đáng tiếc không ai chuyển được trong xe, tức dẫn không kêu tài xế. Mới vừa khởi động, giáo hội Lâm Hạ hệ đai an toàn, Lâm Hạ liền bất an bắt đầu vặn vẹo. Muốn cởi bỏ đai an toàn, lại không biết như thế nào khai, tức dẫn chuyên tâm lái xe. Cảm ứng được bên cạnh động tĩnh, hỏi câu, làm sao vậy, Lâm Hạ sẽ không giải đai an toàn, bắt đầu giải trên người quần áo, biên thoát biên hừ hừ, ta nóng quá nha, ta giống như muốn biến thành miêu miêu, tức dẫn không lý giải. Quay đầu vừa thấy, kém chút một chân ga đi xuống. Hết chương.